Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, chương 1000, động sát thuật. Midner vuốt vuốt mình cánh tay nhỏ, cảm thấy có chút nổi da gà. Nàng đang suy nghĩ, ta ký sinh tại linh cái bóng bên trong, cũng hẳn là đồng dạng tình huống đi, chỉ là ta không có hỏi qua, linh bị ta ký sinh thời điểm. Có thể hay không khó chịu, làm đồng bạn, điểm ấy đều không nghĩ tới, ta thật sự là không quan tâm a. Nàng suy nghĩ miên man, mà Thánh Vương nhìn qua thỏ trắng cặp kia trực câu câu con ngươi màu đỏ tử. Hắn cảm thấy phía sau có chút ẩm ướt, bỗng nhúc nhích, kết quả thân thể dị thường rất cứng ngắc, thế là sắc mặt của hắn cũng biến thành cứng ngắc. Ngươi là nói... ta chính là cái chủng loại kia bị ký sinh trùng điều khiển. Sau đó leo đến chỗ cao bị chim ăn hết ngu xuẩn ốc sên sao? Con thỏ vội vàng lắc đầu. Không không, điểm này cũng không ngu xuẩn. Dù sao ngươi, không, ốc sên đầu óc đều bị ăn. Làm ra loại chuyện này, làm sao có thể không lạ tồn tại đồ đâu? Ngươi, Thánh Vương khó thở. Bên cạnh truyền đến nhàn nhạt ấm áp cảm giác, hắn biết là nữ nhi đến gần, hiển nhiên cái này bị nữ thần người phát ngôn phán định vì hải sâm, không hải thần con thỏ, hiển nhiên đem minh quang công chúa hù đến, dù sao đứa nhỏ này từ nhỏ đã đơn thuần, phụ thân, Thánh Vương đẩy tay, làm một vương giả, từ trước đến nay là có thể ít nói chuyện liền thiếu đi nói chuyện. Thủ hạ đều là một bang có thể thông qua biểu lộ, tư thái, ánh mắt, thủ thế, khóe miệng đường cong, thậm chí hô hấp đến phân rõ Thánh Vương ý nghĩ cơ linh người. Mặc dù Minh Quang công chúa không có bọn hắn cơ linh, nhưng cũng hiểu được Thánh Vương cự tuyệt thủ thế. Thế là nâng lên miệng, muốn cửa ra lời nói giấu ở trong miệng. Thánh Vương thản nhiên nói. Đã các ngươi cho rằng như vậy, vậy liền lấy ra chút đủ để cho ta tin phục chứng cứ đi. Các ngươi thiên mã hành không tưởng tượng, để ta bội phục vô cùng, nhưng là càng nhiều người, chỉ tin tưởng lý trí phán đoán, mà không phải lung tung suy đoán. Mipha đối một bên ngẩn người linh nói ra, ta nhìn thấy hắn linh hồn của hắn thủng trăm ngàn lỗ. Thế nhưng là ta không có cách nào chứng minh ta nhìn thấy đồ vật a. Linh lấy lại tinh thần. Hắn đã đang suy nghĩ hừng đông lúc nên ăn chút gì. Hắn không thường thường ngẩn người. Nhưng là hiện tại rõ ràng là nên lúc ngủ. Thế là tư duy liền so thường ngày chậm một chút. Để hắn lâm vào loại này hồ đồ trạng thái. Hắn có một số việc lười nhác suy nghĩ nhiều. Thế là nói cảm xúc nói ra. Ngươi không cần chứng minh, ngươi nói ta đều sẽ tin tưởng. Mipha thật không có vì câu nói này mà ngượng ngùng, bất quá vẫn là cẩn thận nhìn một cái Zelda, liền sắc mặt của nàng bình tĩnh, liền yên lòng, ôn nhu cười một tiếng, tựa như là kem ly một cách tự nhiên hòa tan. Nhưng hắn không phải ngươi a, chúng ta hẳn là như cái biện pháp gì để hắn tin tưởng ta đây? Zelda đề nghị. Ta sẽ dùng động sát thuật, có thể kiểm tra thân thể trạng thái. Ta loại pháp thuật này tương đối quen thuộc, kiểm tra linh hồn cũng có thể. Thanh đình công chúa nghiêm túc vỗ vỗ tay. Thật mạnh a, mà thần huyết công chúa nâng nhấc tay. Thế nhưng là, đây là Thánh Vương a, thân thể của hắn không có khả năng dễ dàng như vậy liền bị dò xét. Thánh Vương nheo lại mắt, động sát thuật. Cơ hồ tất cả kỵ sĩ đều biết, tựa như là nhắm mắt lại, ngẩng đầu đối mặt mặt trời, mãnh liệt ánh nắng cũng sẽ xuyên thấu mí mắt, để con mắt cảm thấy chướng mắt đồng dạng, người sử dụng sẽ phóng xuất ra cường lực ánh sáng, không có chỗ hại, cũng không có nhiệt độ, càng sẽ không để người biến đen, ánh sáng chói lọi xuyên thấu nhân thể, liền có thể dễ dàng đem người thắp sáng. Chiếu rõ ràng nội bộ cấu tạo. Đương nhiên, thắp sáng thân thể dễ dàng, thắp sáng linh hồn rất khó. Thậm chí hai loại trình độ rời xa cũng khác nhau. cần dựa vào quang chi lực cộng minh, khiến cho linh hồn tại ánh sáng mạnh bên trong hình thành hình chiếu. Zelda tự xưng mình có thể nhìn rõ linh hồn, là kiện phi thường chuyện không tầm thường. Tại toàn bộ quang huy thần vực, cũng chỉ có không đến 3 người có thể làm được. Tối thiểu thánh vương mình liền làm không được. Zelda nói ra, ta cũng biết, chỉ là ta có thể mượn nhờ linh lực lượng. Linh gật đầu, vươn tay, lúc này tay của hắn cùng cánh tay đã khôi phục thành trắng bóc bộ dáng. Căn bản nhìn không ra đây là một đôi chảm yêu trừ ma tay. Mipha thở vừa rồi, một mực tại cố gắng viện trợ Linh chữa trị làn da. Mượn dùng đi, An Doanh công chúa hỏi, cần phải mượn lực lượng của chúng ta sao? Thánh Vương cười nhạo một tiếng, các ngươi đang suy nghĩ gì? Hai loại người khác nhau lực lượng, làm sao có thể tương hỗ mượn dùng? Cho dù là nữ thần đại nhân cũng làm không được. Hắn tới chậm, không có nhìn thấy tình cảnh lúc trước. Minh Quang công chúa lắc đầu, Zelda là có thể làm được, nàng không riêng có thể làm được, còn có thể cưỡng ép thu nạp 4 cái công chúa lực lượng. Cái này khiến mấy vị khác công chúa đều có chút sợ hãi Zelda. Zelda là ai? Thánh Vương hỏi, là tên thiên diện công chúa a. Minh Quang công chúa chua chua nói, thân thể uốn éo uốn éo. Nàng cũng không biết vì sao đối với chuyện này như vậy để ý. Cảm giác có được một cái tên, nháy mắt liền không giống nữa nha. Nhưng là danh tự cũng không có cái gì đặc biệt. Đặc biệt là đặt tên người. Minh Quang công chúa phỏng đoán, thiên diện công chúa bị Linh gọi là Zelda lúc, khẳng định so với bị gọi là công chúa lúc càng thêm vui vẻ. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng là nàng đối với điểm ấy phi thường chắc chắn. Hồ nháo, Thánh Vương bực bội răn dạy một câu, thần điện công chúa làm sao có thể có được tên của mình? Chức trách của các nàng chỉ có một cái, đó chính là trở thành mới nữ sinh người phát ngôn, đem ánh sáng huy truyền bá tán đến đại địa bên trên, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều sinh ra tự phát lòng cảm mến. Thần điện công chúa một khi có danh tự, vậy liền sẽ tước đoạt nàng nguyên bản cảm giác thiêng liêng thần thánh. Thánh Vương đối với chuyện này rất không cổ vũ, chuẩn bị đến lúc đó hạ lệnh một đường, không cho phép công chúa cho mình đặt tên mệnh lệnh. Thần điện công chúa thân phận tôn sùng, Thánh Vương không dám hứa chắc những người khác có thể tuân thủ. Nhưng là Minh Quang công chúa là nữ nhi của hắn, khẳng định sẽ giúp đỡ chính mình lão ba. Thánh Vương chuyện đương nhiên nghĩ đến. Zelda sao? Thật sự là một cái tên không tệ a. Ba vị nữ thần người phát ngôn gật đầu khen ngợi. Đương nhiên bây giờ không phải là bởi vì cái này phát âm quái dị danh tự, mà là có cái khác hàm nghĩa. Zelda lắc đầu, ta không cần mượn nhờ các ngươi, chỉ cần Linh liền đủ. Nàng giữ chặt Linh đưa qua đến tay, bàn tay hai người dán vào cùng một chỗ. Linh nhiệt độ cơ thể tương đối cao, mà Zelda nhiệt độ cơ thể khá thấp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục